Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1100, Y sư Nguyên Bân là giáo đồ ngồi trên trực thăng, trong đầu Giang Nguyên cứ suy nghĩ. Tuy nói hai ngày qua hắn không trao đổi quá nhiều với Giang Văn Ba, nhưng đối với chuyện năm đó cùng với tình huống của Tuyệt Y Đường, hắn cũng hiểu được đại khái. Nhưng đối với Y sư Nguyên Bân, hắn ngược lại có chút tò mò. Hắn cũng đã hỏi thăm qua tình huống của Y sĩ Nguyên Bân, muốn biết xem suy nghĩ của Y sư Nguyên Bân về Thiên Y Viện như thế nào, nhưng không nghĩ đến lúc này ông không có ở trong nước mà đang ở Vatican. Đường đường là thành viên hội đồng viện Thiên Y Viện khi xưa, bây giờ là người sáng lập và nắm quyền Tuyệt Y Đường, lại là một giáo đồ cơ đốc giáo thành kính. Trong lúc Hoa Hạ đang đón một mùa xuân thì ông lại ở Vatican để cầu nguyện và sám hối. Suy nghĩ về điều này, Giang Nguyên cảm thấy chuyện này đúng là khó tin. Mùa xuân và cơ đốc giáo có liên quan gì chứ? Vị y sư Nguyên Bân này thật đúng là không phải bình thường, khiến cho người ta có chút khó mà tưởng tượng, cũng khó suy đoán xem trải qua đại biến Long Sơn, rốt cuộc y sư Nguyên Bân đang suy nghĩ như thế nào. Trở lại Thiên Y Viện, Giang Nguyên ngược lại cũng không nhàn rỗi. Thân là ủy viên hội đồng viện, ứng cử viên cho chức ủy viên thường vụ, chuyện cần làm đặc biệt nhiều. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch, mùa xuân còn phải đi chúc Tết gia đình các thành viên cô Lan, nhưng tình huống trước mắt xem ra, muốn trước Tết Nguyên Tiêu hoàn thành chuyện này, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ đến điều này, Giang Nguyên thở dài. Sau khi gặp sư phụ xong, hắn đến tiền mã Tiểu Duệ, xác nhận tình huống gửi tiền cuối năm ngoái như thế nào, thấy không có chút sơ hở liền thoáng an tâm một chút, lúc này mới dành thời gian đến chúc Tết từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng, là thành viên trẻ nhất của hội đồng viện, đi chúc Tết các vị ủy viên thường vụ hội đồng viện cũng là chuyện phải làm. Đặc biệt hắn còn là ứng cử viên cho chức vụ ủy viên thường vụ hội đồng viện, có được sự ủng hộ của ba người là rất quan trọng. Mặc dù Giang Nguyên có thể khẳng định, ba người kia sẽ ủng hộ cho hắn, nhưng hắn cũng không thể lạnh nhạt, muốn mượn cơ hội chúc Tết lắng nghe ý kiến của ba người một chút cũng là chuyện tốt. Việc Giang Nguyên đến nhà chúc Tết, ba người vẫn tương đối khách khí và vui mừng. Hơn nữa ba người cũng xem như thiếu Giang Nguyên một phần ân tình. Mặc dù bọn họ cố ý cho Giang Nguyên ba ngày, để hắn tranh thủ thêm được một chút, để hắn có tư cách tham gia ứng tuyển lần này, nhưng ba người vẫn nghiêng về phía hắn hơn so với Chu Hạo Bình. Mặc dù ba người không có nói rõ, nhưng vẫn chỉ điểm Giang Nguyên không ít điều, để Giang Nguyên có thể chuẩn bị kỹ càng những thứ có liên quan, nên đón sự kiện đặc biệt lần này, đặc biệt là từ Khải Liễu, nói với hắn không hề ít. Giang Nguyên, lần tuyển chọn này không phải chuyện đùa. Lựa chọn ủy viên thường vụ hội đồng viện nhất định phải dựa theo thái độ công bình và công chính mà tiến hành. Cho nên con phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối với rất nhiều tình huống, bản thân con cũng phải đối mặt với nhiều bắc bẻ và khó khăn. Dù sao tuổi tác của con cũng còn quá trẻ, đối với những thứ này, con nên chuẩn bị tư tưởng trước. Trong đầu nhớ lại những gì mà từ Khải Liễu đã nói, sắc mặt Giang Nguyên có chút ngưng trọng, tuy nói lần này có không ít người ủng hộ hắn, phần thắng không nhỏ. Nhưng lời chỉ điểm của Từ Khải Liễu khiến cho hắn cảm nhận có một số nguy cơ tồn tại. Mặc dù đối thủ của hắn cũng chỉ có một mình Chu Hạo Bình, nhưng đối mặt với cơ hội như vậy, đối phương tuyệt không tùy tiện bỏ qua, tất sẽ dốc hết thủ đoạn đánh một trận với hắn. Cho nên, sau khi chúc Tết ba người xong, Giang Nguyên đến bang đang dược một chuyến. Tuy bây giờ mọi người đang còn nghỉ Tết, nhưng Giang Nguyên biết, Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc đã quay về nội viện từ hôm mùng 3. Sau khi Giang Nguyên bắt đầu luyện chế đan dược siêu phẩm, bầu không khí trên dưới bang đang dược sống động thêm mấy phần. Tuy nói Giang Nguyên nhờ tế thế đỉnh mới luyện thành đan dược siêu phẩm, nhưng mấy vị trưởng bang và phó trưởng bang trên căn bản cũng đã làm trợ thủ cho Giang Nguyên, đối với mấu chốt kỹ thuật có liên quan trong việc luyện chế đều tương đối quen thuộc. Cho nên, một số luyện đan sư cao cấp bắt đầu cân nhắc một số cải tiến kỹ thuật, kéo theo toàn bộ bang đang dược cải tiến theo. Vì thế, đại đa số thời gian Vu Phượng Minh và La Thiên Minh đều ở bang đang dược, tiến hành sửa đổi, thảo luận trên khắp mọi mặt, cho nên, Giang Nguyên dự định đến bang đang dược gặp hai người trước giờ quan hệ không tệ này, trò chuyện, cùng nhau ăn một bữa cơm, thắt chặt tình cảm là xem như xong. Khi Giang Nguyên đến phòng làm việc của bang đang dược, quả nhiên thấy Lưu Thiên Phúc và Vu Phượng Minh đang ở trong phòng. Giang Nguyên, không phải cậu về nhà sao? Tại sao lại quay trở lại nội viện sớm như vậy? Thấy Giang Nguyên bước vào, Lưu Thiên Phúc hơi sửng sốt, cười hỏi. Giang Nguyên tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó cười nói, trưởng ban Lý, trưởng ban Vu, mấy ngày nữa sẽ diễn ra bình chọn ủy viên thường vụ hội đồng viện, tôi làm sao có thể yên tâm mà ở nhà. Cũng đúng, thấy Giang Nguyên nói thẳng, Lưu Thiên Phúc và Vu Phượng Minh nhìn nhau, cười ha hả, Giang Nguyên, cậu cậu yên tâm về phía chúng tôi đi. Tôi và lão Lý nhất định là ủng hộ cậu. Trước mặt Giang Nguyên, Vu Phượng Minh cũng không khách sáo, nhìn Lưu Thiên Phúc một cái, sau đó cười nói, chỉ cần cậu có thể tiếp nhận được khảo nghiệm, tôi cảm thấy vấn đề sẽ không lớn. Đúng, Giang Nguyên, cậu không cần lo lắng chuyện này. Tôi nghĩ nhóm người viện trưởng chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Lưu Thiên Phúc chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn Giang Nguyên, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói, điều duy nhất mà cậu phải chú ý là Chu Hạo Bình. Ông ta nhất định sẽ giành cho được cái chức ủy viên thường vụ này. Cho nên cậu phải chú ý trên mọi phương diện. Nghe Lưu Thiên Phúc nói, Giang Nguyên gật đầu, Lưu Thiên Phúc và Vu Phượng Minh đều là thành viên lâu năm của Thiên Y Viện, cộng sự với Chu Hạo Bình mấy chục năm, nói như vậy nhất định là có ám chỉ. Từ ban đang dược bước ra, Giang Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chào hỏi cũng đã chào hỏi xong, kế tiếp chính là chờ hội đồng viện đi làm vào hai ngày tới. Một khi chính thức làm việc, như vậy việc tuyển chọn ứng viên ủy viên thường vụ hội đồng viện sẽ chính thức bắt đầu. Hôm nay đã là mùng 4, đến ngày mùng 7, hội đồng viện sẽ bắt đầu làm lại, bây giờ hắn cũng chỉ còn có 2 ngày. 2 ngày không đủ cho hắn đi chúc Tết gia đình thành viên cô Lan, chỉ có thể chờ sau khi cạnh tranh kết thúc thì mới đi được. Thấy thời gian còn 2 ngày, hơn nữa thời tiết cũng không tệ, suy nghĩ một chút, quyết định dẫn đại gia đình của hắn ra ngoài đi dạo. Khi hội đồng viện bắt đầu làm việc, hắn sẽ không có thời gian dành cho Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo. Nghe Giang Nguyên nói muốn ra ngoài đi dạo, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu tất nhiên là vui mừng. Kim Lăng vào mùa xuân cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là Miếu Phu Tử, Hồ Huyền Vũ, lại càng náo nhiệt hơn. Giang Nguyên mượn xe của ban hậu cần, lái xe chở gia đình ra ngoài dạo chơi. Trên đường đi, nhìn đường phố giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, Tiểu Bảo nhìn qua cửa sổ, vô cùng cao hứng. Thấy Tiểu Bảo vui vẻ, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu cũng vui vẻ theo, tâm trạng Giang Nguyên vốn đang u ám cũng thoải mái hơn một chút. Đại gia đình đi dạo Miếu Phu Tử, sau đó đến Hồ Huyền Vũ, Giang Nguyên hiếm khi có thời gian đi chơi, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu thậm chí còn cao hứng đi dạo các cửa hàng, mua một đống túi lớn túi nhỏ. Thấy Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu vui vẻ, suy nghĩ đến một năm vừa qua rất ít khi đi dạo phố với các cô, Giang Nguyên đành phải chịu khổ đi dạo cả ngày. Mãi cho đến 9 giờ tối mới về, khi chuẩn bị trở về nội viện, Phan Hiểu Hiểu bảo đói bụng, muốn đi ăn khuya. Giang Nguyên đi dạo cả ngày, tuy nói đã ăn cơm tối, nhưng bây giờ đúng là có chút đói, ăn khuya dĩ nhiên là đơn giản rồi, cách đó không xa có một quán bán thức ăn khuya. Mọi người đến đó, chuẩn bị tìm thứ gì để ăn, tuy nói thời tiết có chút lạnh, nhưng ngồi trong quán, bên cạnh đầy ắp người, ngược lại phong vị có chút khác biệt. Phan Hiểu Hiểu gọi đồ, nhìn Giang Nguyên, mỉm cười nói, Giang Nguyên, nhắc đến cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn khuya. Đúng vậy. Cũng rất lâu rồi, nghe Phan Hiểu Hiểu nói, Giang Nguyên thở ra một tiếng, đang định nói, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng cãi vã. Cứu mạng, tranh cãi qua lại mấy câu, liền nghe thấy tiếng của một cô gái hét lên, nghe thấy tiếng ồn ào, tinh thần Phan Hiểu Hiểu rung lên. Từ nhỏ cô đã thích xem náo nhiệt, đặc biệt là gặp phải chuyện như vậy lại càng hứng thú hơn, lập tức đứng dậy sải bước bước ra ngoài, thấy bộ dạng hưng phấn của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên chỉ có thể thở dài. Sau đó đưa tay ông Tiểu Bảo, ra hiệu bảo Tuyên Tử Nguyệt đi theo. Phan Hiểu Hiểu là trời sinh thích gây họa, không có Tuyên Tử Nguyệt theo trông chừng, hắn cảm thấy không yên tâm. Chương 1101, sự kiện đấu súng ăn khuya gặp chuyện như vậy cũng không phải kỳ lạ. Thanh niên uống nhiều rượu rồi đánh nhau cũng là chuyện thường tình, cho nên Giang Nguyên cũng không quá để ý. Phan Hiểu Hiểu muốn xem náo nhiệt thì cứ để cô ấy xem. Dù sao có Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề. Vừa ông Tiểu Bảo vừa uống trà, mơ hồ nghe cách đó không xa truyền đến tiếng chửi mắng và tiếng ồn ào, Giang Nguyên một chút cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, cũng không cảm thấy lo lắng. Gần đây thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy, cảnh sát tuần tra cũng không ít, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Nhưng khi hắn còn đang cho Tiểu Bảo uống nước, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng hỗn loạn. Nghe thanh âm này, Giang Nguyên sửng sốt một chút. Sau đó lập tức ông Tiểu Bảo chạy ra ngoài, tuy nói Phan Hiểu Hiểu có Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, nhưng nếu đụng phải chuyện liên quan đến súng, cũng không nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Nguyên vừa mới chạy ra khỏi quán, liền thấy cách đó không xa có người thét lên rồi chạy tứ tán, nhưng lại không thấy Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu, không dám thờ ơ liền bước nhanh đến. Khi Giang Nguyên tách dòng người bước vào, chỉ thấy Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đang đứng chính giữa, dường như đang bảo vệ người nào đó. Còn đám người đối diện có mấy người té xuống, nhưng có một người cầm súng, chỉ thẳng vào đám người Tuyên Tử Nguyệt. Sắc mặt Giang Nguyên thay đổi, sải bước bước lên, còn chưa đến gần đã nghe có người quát, các người dám đánh bị thương Lâm Thiếu và Dương Thiếu. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, một người cũng không chạy thoát đâu. Để súng xuống. Có chuyện gì thì từ từ nói, nếu xảy ra chuyện gì, các người không gánh nổi đâu. Tuyên Tử Nguyệt cũng xanh cả mặt, đang bảo vệ một người thanh niên đang nằm dưới đất, còn Phan Hiểu Hiểu thì lúng cuống dùng thứ gì đó đè lên trên bụng chàng thanh niên. Bên cạnh có một cô gái xa lạ đang hoảng sợ ôm chàng thanh niên khóc lớn, hắc hắc, không gánh nổi. Các người có biết cái gì là không gánh nổi không? Sắc mặt gã thanh niên dữ tợn, nhìn chằm chằm Tuyên Tử Nguyệt, cười lạnh, cô gái, tôi nói cho các người biết, các người chết chắc rồi, có biết chúng tôi là ai không? Cô có biết người các cô đánh là ai không? Mau đàng hoàng lại một chút, nếu không đừng trách lão tử không biết thương hoa tiếc ngọc. Nghe bên kia nói chuyện, Giang Nguyên cau mày, bước lên phía trước. Tuyên Tử Nguyệt cũng nhìn thấy Giang Nguyên bước đến, thấy sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống, đang định lên tiếng, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân dồn dập, 7-8 cảnh sát tuần tra vọt đến, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người giơ tay lên, buông vũ khí xuống. Thấy cảnh sát đến, đám người kia cũng đứng lên, gã thanh niên cầm súng liền bỏ súng xuống, ngược lại còn cười lạnh nhìn đám người Tuyên Tử Nguyệt, ánh mắt Giang Nguyên rét lại, tỏ ra không quan tâm đến đám cảnh sát. Ông Tiểu Bảo bước đến bên cạnh Tuyên Tử Nguyệt. Nhìn người thanh niên nằm dưới đất, sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi không biết, nhưng anh ấy là người của nội viện, em có quen mặt. Thấy Giang Nguyên bước đến, Tuyên Tử Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tiếp nhận Tiểu Bảo trong tay Giang Nguyên, trầm giọng nói, đối với đám cảnh sát, Tuyên Tử Nguyệt cũng không thèm để ý. Ở Kim Lăng, Thiên Y Viện không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì, nhưng nếu có cảnh sát đến, cô cũng thoáng yên tâm hơn, ít ra không cần động tay. Nội viện. Ánh mắt Giang Nguyên chợt lóe, nhìn chàng thanh niên trước mặt bất quá cũng chỉ 2223. Nếu là của nội viện, hẳn là y sĩ thực tập, hắn không có ấn tượng gì cũng đúng. Khụ, đang định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy chàng thanh niên ho ra máu. Thấy vậy, Giang Nguyên không dám thờ ơ, nếu là y sĩ thực tập, hắn không thế không quan tâm, liền ngồi xổm xuống, nhấc cái khăn Phan Hiểu Hiểu đang đè lên bụng người kia xem qua một chút. Sau khi quan sát hai lần, sắc mặt một lần nữa biến đổi, một phát súng này trúng ngay tỳ tạng, lập tức đưa tay vào trong túi, nhưng vừa mới cho tay vào, liền nghe người bên kia trầm giọng kêu lên, không được lộn xộn, giơ tay lên. Giang Nguyên cau mày, cũng lười để ý, đưa tay lấy ra hồi thiên châm, đâm thẳng vào cổ chàng thanh niên. Sau khi tiêm hết nước thuốc liền rút ống chích ra, mò tiếp một ống ngân châm, rút ra một cây châm vào bụng chàng thanh niên. Khi cắm hết mấy cây, lúc này mới thoáng thở phào một hơi. Mấy cảnh sát dường như cũng đã hiểu rõ tình huống, có người gọi xe cứu thương, có người thì gọi điện thoại báo cáo cấp trên, nhưng vẫn còn 3-4 người vây quanh Giang Nguyên, bị Tuyên Tử Nguyệt ngăn lại. Giang Nguyên đứng dậy, nhìn cảnh tượng này, chân mày cau lại, sau đó nói với Tuyên Tử Nguyệt, gọi điện thoại cho nội viện, bảo bọn họ điều trực thăng đến, chuẩn bị máu đế truyền, vâng. Nghe Giang Nguyên nói, Tuyên Tử Nguyệt vội móc điện thoại gọi về nội viện. Mặc dù cô không biết vị y sĩ thực tập này bị thương như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt Giang Nguyên, chỉ sợ là hết sức nghiêm trọng. Cảnh sát bên cạnh nghe Giang Nguyên nói, nhìn biểu hiện rét lạnh của hắn, không hề tỏ ra lo lắng khi thấy cảnh sát đến, thậm chí còn có chút không giận mà uy. Hơn nữa còn nghe nói điều cả trực thăng ở nơi nào đó đến, người cảnh sát liền ý thức được, chỉ sợ lai lịch của Giang Nguyên không nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy, còn không mau bắt lại bọn họ? Thấy Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Đám cảnh sát liền la lên. Nghe xong, cảnh sát phía bên này cũng nhìn sang, gật đầu báo đã hiểu, nhưng gã cảnh sát đứng cạnh Giang Nguyên cũng nhìn ra được có chỗ không ổn. Lai lịch bên kia không nhỏ là không sai, nếu không cũng không dám động súng như vậy, nhưng mấy người bên này, bất luận là cô gái xinh đẹp đang ngăn đằng trước hay là chàng thanh niên chưa đến 30 này đều không phải người bình thường. Tuy nói mấy người bên kia không chọc nổi, nhưng bên này cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất kể tình huống như thế nào, bên kia cũng đã động súng, lại càng phải cẩn thận hơn. Bọn họ đều chỉ là lâu la, vạn nhất gây ra rắc rối thì khó mà cứu vãn. Lập tức ra hiệu cho hai cảnh sát bên cạnh, sau đó đi về phía tổ trưởng báo cáo một chút. Tổ trưởng nghe cảnh sát báo cáo xong liền cau mày gật đầu, tuy Kim Lăng không phải là thành phố đặc biệt lớn, nhưng đại nhân vật xuất hiện ở đây cũng chẳng phải chuyện lạ. Hơn nữa lúc này đã xảy ra phiền phức lớn, mấy người bị đả thương, ngoại trừ một vị đại thiếu từ Bắc Kinh đến. Còn có hai vị đại thiếu của Kim Lăng, người cầm súng là một sĩ quan quân khu, nhìn qua cũng là nhân vật có lai lịch, tuy chỉ bộc phát chút xung đột nhỏ, nhưng mấy vị đại thiếu này dường như bị thương không nhẹ, hơn nữa còn động súng. Không quản đối phương có lai lịch gì, khi xử lý đều sẽ rất phiền phức, điều bây giờ cần làm là khống chế người lại, chờ xe cứu thương đến. Không nói đến người bị trúng đạn, chỉ mấy đại thiếu thôi thì không ai được xảy ra vấn đề. Có tổ trưởng gật đầu, gã cảnh sát cũng yên tâm hơn. Bất kể thế nào, bây giờ cứ chờ lãnh đạo đến, dù sao chuyện như vậy cũng không phải đám lâu la như bọn họ có thể quản được. Lúc này, thấy cảnh sát đã chạy đến khống chế tình huống, những người xem náo nhiệt một lần nữa vây quanh. Vừa rồi có tiếng súng vang lên, là kịch hay hiếm có ở Kim Lăng, người xem náo nhiệt dĩ nhiên là đông rồi. Thấy đám cảnh sát không nói tiếng nào đã khống chế đám người Giang Nguyên, ai nấy đều có chút tức giận. Gã thanh niên cầm súng không lên tiếng, nhưng gã thanh niên bên cạnh lại nghiêm nghị quát lên, các người còn không mau bắt lại đám người kia. Nghe xong, gã tổ trưởng cảnh sát vội vàng bước đến, thấp giọng khuyên nhủ, Lương Thiếu, người trúng đạn bên kia không nhẹ. Trước chúng ta chờ thêm một chút, chờ xe cứu thương đến rồi nói sau. Nếu để người chết ở đây, chỉ sợ không được tốt lắm, gã Lương Thiếu khẽ hừ một tiếng, hừ. Chết thì sao? Trước mặt nhiều người như vậy dám đánh bị thương Ngô Thiếu ở Bắc Kinh, còn có công tử thị trưởng Lâm và Vương Quỳnh Ba, anh cho là bọn họ có thể chạy sao? Mặc dù hai người nói chuyện với nhau không lớn, nhưng Giang Nguyên vẫn nghe được, mắt nhướng lên, chậm rãi bước về phía trước. Chương 1102, giả bộ. Lúc này Giang Nguyên cũng cực kỳ tức giận, mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng đến tận bây giờ còn không đoán được nguyên nhân sao? Mặc dù thực lực của Thiên Y Viện rất kinh người ở Hoa Hạ, nhưng giới luật của Thiên Y Viện rất nghiêm. Bởi vậy, khi các thành viên đi ra ngoài đều rất khiêm tốn, đặc biệt trước người của thế tục, viện đã có quy định là không được tùy tiện bại lộ thân phận và thực lực, cho nên, ở phương diện này, các thành viên Thiên Y Viện rất cẩn thận. Cho dù Kim Lăng là địa bàn của Thiên Y Viện, nhưng không có mấy ai biết được Thiên Y Viện tồn tại ở đây. Giới điều đặt ra như vậy, đối với y sĩ thực tập mà nói, tuyệt không dám cãi lại. Trong tình huống trước mắt, vị y sĩ thực tập đi cùng một cô gái, lại càng không dám chủ động khiêu khích đối phương chứ đừng nói chi là xuất thủ đã thương người. Giang Nguyên cũng đã nhìn cô gái đi cùng với y sĩ thực tập, biết cô là người bình thường, hẳn là vị y sĩ thực tập này quen bên ngoài. Nhìn biểu hiện khẩn trương của cô gái, hắn đoán được hai người là tình nhân. Hơn nữa diện mạo của cô gái khá đẹp, còn đám tiểu tử kia thì đầy mùi rượu, nguyên nhân là gì thì có thể đoán được. Nếu không phải đám tiểu tử kia quá đáng, cũng không đến nỗi phải khiến cho y sĩ thực tập tức giận mà ra tay. Nếu đổi lại là hắn, nhất định cũng sẽ đánh chết đám khốn kiếp này. Đặc biệt nhìn vị y sĩ thực tập bị bắn thành như vậy, nếu không nhờ có hắn ở đây, tuyệt không thể nào lưu lại được tính mạng. Lửa giận trong lòng Giang Nguyên đột nhiên bay thẳng lên, đứng lại, không được lộn xộn, nhìn thấy sắc mặt Giang Nguyên bất thiện, dường như muốn đi đến chỗ đám đại thiếu, gã cảnh sát bên cạnh vội vàng ngăn lại, thấy gã cảnh sát ngăn trước mặt mình. Giang Nguyên cũng không quá đáng, ngừng lại nhìn đám tiểu tử cách đó hai thước, lạnh giọng nói, các người cố ý vây công thành viên của nội viện, lại còn cầm súng bắn bị thương người khác, bất kể các người có lai lịch như thế nào, chuyện này phải giao phó cho xong. Đám người bên kia nghe xong đều sửng sốt, ngay cả mấy tên cảnh sát cũng như vậy. Gã thanh niên dẫn đầu bên kia, nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Giang Nguyên, sửng sốt một chút, rốt cuộc không nhịn được liền bật cười, người này rốt cuộc là ở đâu ra vậy, nhãn lực không có sao. Tình thế trước mắt còn chưa thấy rõ. Bất kể nói như thế nào, bên này của bọn họ đã bị đả thương mấy người, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Bên phía của hắn cũng chỉ bị thương có một người, không nói đến chuyện nổ súng, bọn họ cũng chiếm lý hơn. Hơn nữa, người bên phía bọn họ đều có bối cảnh cứng rắn. Đám đại thiếu bị đánh trọng thương như vậy, đối phương tuyệt đối chạy không thoát, thế mà đối phương lại dám ăn nói như vậy. Ngay cả đám cảnh sát có mặt tại hiện trường, sắc mặt cũng trắng bệch. Bọn họ đều biết rõ đám đại thiếu ở đây, không nói đến vị đại thiếu đến từ Bắc Kinh kia, chỉ nói mấy vị đại thiếu ở tỉnh, nếu không phải là quân khu nhị đại thì cũng là thái tử gia ở Kim Lăng. Hơn nữa, là đối phương động thủ trước, đã thương mấy vị đại thiếu, bên này mới nổ súng, đối phương lại còn nói muốn truy cứu trách nhiệm, một người cũng không chạy thoát, hắn thật sự coi mình là ai? Thủ trưởng số một sao? Gã thanh niên dẫn đầu liền cười gằn, nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Sau đó gật đầu, hất cầm chỉ ba người đang nằm dưới đất, tiểu tử, mày có biết tao là ai không? Và mày có biết bọn họ là ai không? Các người đánh bị thương bọn họ, lại còn dám ăn nói như vậy. Chẳng lẽ mày không có não? Nhìn tiểu tử kia ăn nói hùng hồn, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, cũng không nói nhiều, lãnh đạm nói, tôi bất kể các người là ai, nhưng các người nổ súng bắn bị thương người của tôi, các người nhất định phải tiếp nhận điều tra của chúng tôi. Nếu là trách nhiệm của bên tôi, các người sẽ bình yên vô sự. Nói đến đây, sắc lạnh trong mắt Giang Nguyên càng lúc càng nhiều, lạnh giọng nói nếu là trách nhiệm của các người, bất kể các người là ai, cũng chẳng quan tâm lão tử của các người là ai, cho dù có là lão gia tử ở Tứ Cửu Thành, ông ấy cũng phải giao phó đầy đủ với tôi. Nghe Giang Nguyên nói như vậy, đám người bên kia liền sửng sốt, sau đó cười phá lên, chỉ vào Giang Nguyên, thở hổn hển nói, mày cho rằng mày là ai chứ? Ha ha, còn vị kia trong Tứ Cửu Thành nữa chứ? Mày có biết ba tao là ai không? Mày từ trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn bước ra à? Vất vả lắm mới thở lại bình thường, sau đó mới chỉ vào Giang Nguyên, lạnh giọng nói, bất kể mày là thứ gì, nhưng đại thiếu tao bình sinh rất ghét người nào giả bộ trước mặt tao. Lão tử nói cho mày biết, mày đừng có mà dùng đại đao đùa giỡn trước mặt quan công. Đụng vào thiết bản rồi đấy con. Trước mặt lão tử mà còn giả bộ, mày không nhìn một chút tao là ai sao? Chương 1103, tôi xem ai dám đi. Nhìn đối phương phách lối như vậy, Giang Nguyên cũng lười nhiều lời với họ. Với thân phận của hắn bây giờ, tất nhiên không cần sử dụng công phu miệng lưỡi với đối phương làm gì. Vừa rồi thấy y ăn nói khiến người ta căm tức, lúc này mới ra mặt nói với đối phương đôi câu, tỏ chút thái độ mà thôi. Nhưng tiểu tử kia thấy Giang Nguyên không nói nữa, sắc mặt lại sầm xuống, nói với Giang Nguyên bằng giọng giễu cợt, tiểu tử, mày cứ lo mà giả bộ đi, để xem lão tử hôm nay có chơi chết mày không. Giang Nguyên không nói tiếng nào, quay sang đám người Tuyên Tử Nguyệt nói, thông báo cho ngoại viện dẫn người đi, nếu không thì phiền phức lắm, vâng. Sắc mặt của Tuyên Tử Nguyệt lúc này cũng có chút khó coi. Mấy tên này đúng là quá liều lĩnh, cô biết, với tính tình của Giang Nguyên, nếu đám người kia biết điều một chút, hẳn mọi chuyện sẽ được xử lý theo chiều hướng nhẹ nhất. Nhưng dám khiêu khích Giang Nguyên như vậy, đám người này đúng là tìm chỗ chết. Đường đường là uy viên hội đồng viện, cho dù là lãnh đạo cao tầng, nhìn thấy hắn cũng phải khách khí chào hỏi. Đám người này dám thể hiện trước mặt Giang Nguyên, đây không tìm chết chứ tìm gì. Này, còn định gọi điện thoại kêu người đến. Gã tiểu tử thấy vậy, không nhịn được cười lạnh, đây là nơi nào chứ? Là Kim Lăng đấy, bất luận tỉnh, thành phố hay là quân khu, đều có người của mình. Bên phía mình có hai người có bối cảnh đứng đầu, tiểu tử này lại dám kêu người, đơn giản là ông thọ ngại sống lâu, không biết sống chết là như thế nào. Gương mặt gã thanh niên mang súng không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Cha của y là nhân vật số 2 trong quân đội, cấp bậc của y lại không thấp, lại đi cùng với mấy vị đại thiếu, trên căn bản không có gì là không trấn được ở cái đất Kim Lăng này. Mặc dù nhìn người đối diện không phải người bình thường, nhưng đúng là không thức thời, dám ăn nói ngông cuồng ở đây. Ngay cả mấy gã cảnh sát cũng âm thầm cười lạnh. Nếu không phải có người nổ súng, chuyện không tiện khống chế, cộng thêm cô gái và chàng thanh niên bị bắn kia dường như không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đối phương tự hồ cũng có bối cảnh. Nếu không, bọn họ đã sớm bắt người đi rồi, bây giờ bất quá chỉ là chờ mệnh lệnh của cấp trên và xe cứu thương đến thôi. Chỉ cần xe cứu thương vừa đến, một vị lãnh đạo nào đó đến nữa, lập tức bắt người trở về điều tra. Đối phương dám tùy ý như vậy, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Đối với việc khiêu khích và giễu cợt như thế, đám người Tuyên Tử Nguyệt dĩ nhiên là không thèm quan tâm, gọi điện trực tiếp về ngoại viện. Mặc dù Tuyên Tử Nguyệt còn chưa là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, nhưng không ai trong viện mà không biết Tuyên Tiểu Thư. Các bang đều có lưu lại số điện thoại của Tuyên Tử Nguyệt, cũng biết vị Tuyên Tiểu Thư này phụ trách rất nhiều phương diện trong cuộc sống của trưởng ban Giang. Hầu hết mọi thứ của Giang Nguyên đều do Tuyên Tử Nguyệt ra mặt, trên căn bản chính là phát ngôn viên của Giang Nguyên ở Thiên Y Viện. Lúc này, ngoại viện nhận được điện thoại của Tuyên Tử Nguyệt, không dám thờ ơ, vâng, gặp phải chút phiền toái, nội viện có thành viên bị thương, Giang Nguyên cũng đang ở đây, anh ấy yêu cầu ngoại viện điều động mang người có liên quan về viện điều tra. Giọng nói của Tuyên Tử Nguyệt rất bình tĩnh, nhưng cũng rất nghiêm túc, sau khi trải qua sự việc phản loạn ở Thiên Y Viện, ngoại viện qua lại với Giang Nguyên cũng rất gần, nghe chuyện như vậy, hơn nữa còn có Giang Nguyên ở đó, tất nhiên là không dám chần chừ. Sau khi cúp điện thoại, Tuyên Tử Nguyệt trầm giọng nói với Giang Nguyên, ngoại viện đã điều động, trong vòng 5 phút nữa sẽ đến. Giang Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu, cũng chẳng thèm nói với đối phương, quay sang nhìn vị y sĩ thực tập bị thương đang nằm dưới đất. Mặc dù mấy người bên kia không nghe rõ Tuyên Tử Nguyệt nói cái gì, nhưng mấy vị cảnh sát ở chính giữa lại nghe rất rõ ràng. Cô gái xinh đẹp kia nói với chàng thanh niên là ngoại viện gì đó đã lên đường, trong vòng mấy phút nữa sẽ đến, dường như không phải là đang giả bộ, sắc mặt liền có chút biến đổi. Nếu đối phương nói là thật, như vậy rốt cuộc đối phương vận dụng người nào? Người của bên họ là tuyệt đối không thế nào rồi, ít nhất cũng đã 2-3 phút trôi qua, cấp trên hẳn cũng đã nhận được tin tức, chẳng lẽ là quân đội? Như vậy lại càng không có khả năng, vừa rồi gã cầm súng là con trai của vị số 2 quân khu, hơn nữa cấp bậc bản thân cũng không thấp, lập tức đám cảnh sát lại càng cẩn thận, Giang Nguyên bước đến trước mặt y sĩ thực tập bị thương. Nhờ hồi thiên châm, người này cũng đã tỉnh lại, đưa tay an ủi cô gái đang khóc không ngừng. Viện viện, không sao đâu, lãnh đạo của anh đến rồi, không ai dám bắt chúng ta đâu. Những người này một người cũng không chạy thoát, hu hu, anh đừng nói nữa, em không sợ, em không sợ. Lúc này, cô gái mặt đầy nước mắt liên tục gật đầu, Giang Nguyên cúi người nhìn vị y sĩ thực tập, thấy sắc mặt của y đã tốt hơn mấy phần, khí tức cũng đã khôi phục, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ thương thế đã được khống chế tạm thời, chỉ cần có thể bổ sung máu và giải phẫu kịp thời, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vị y sĩ trẻ tuổi lúc này mới chú ý đến Giang Nguyên, ánh mắt lóe lên sự kích động, trưởng ban Giang. Giang Nguyên gật đầu, sau đó vỗ vai đối phương, hỏi, không phải cậu chủ động gây chuyện chứ? Vị y sĩ trẻ tuổi sửng sốt, lập tức lắc đầu, không phải, là bọn họ chọc bạn gái của tôi. Được nghe câu trả lời xác nhận, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó nói, cứ an tâm nghỉ ngơi, chờ lát nữa nội viện sẽ đến đón cậu, mấy người kia một người cũng không chạy thoát. Nơi này là khu náo nhiệt nên xe cứu thương đến rất nhanh, nhưng đồng thời cũng nghe được tiếng còi báo động của cảnh sát, đám cảnh sát liền thở phào nhẹ nhõm, đám đại thiếu dường như bị thương không nhẹ. Tuy không thể chết người nhưng bây giờ vẫn còn nằm trên mặt đất, có xe cứu thương đến vẫn yên tâm hơn, hơn nữa người bị đạn bắn đối diện lại cần cấp cứu hơn. Mau mang Ngô Thiếu, Lâm Thiếu và Quỳnh Ba dậy, đưa đến bệnh viện trước, đám người kia bắt hết cho tôi. Không để thoát một người nào, gã thanh niên dẫn đầu tên Lương Thiếu lạnh giọng quát lớn, đám cảnh sát nhìn nhau, đang định lên tiếng, lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng trực thăng. Nghe tiếng trực thăng, sắc mặt đám cảnh sát liền thay đổi, bọn họ tất nhiên biết, tuy nói trong cục cũng có trực thăng, nhưng phần nhiều là để làm gián, không phải thời điểm đặc biệt thì không dễ dàng gì lấy ra, bây giờ có trực thăng bay đến, chỉ sợ không phải trong cục, chẳng lẽ... Thế nhưng đám người Lương Thiếu và gã thanh niên ở quân khu lại không chú ý, chỉ cười khẽ, xem ra cục cảnh sát này cũng hiểu chuyện đấy. Đám cảnh sát trố mắt nhìn nhau, muốn giải thích cũng không giải thích được, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lãnh đạo dành công, phái thẳng trực thăng đến đây. Mọi người vây xem cũng náo động, nhìn chằm chằm lên bầu trời, thầm nói, động súng đã là quá lắm rồi, thậm chí ngay cả trực thăng cũng phái đến. Lúc này, chiếc trực thăng vòng vo trên cao, không tìm được chỗ thích hợp để đáp xuống. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn chiếc trực thăng giữa không trung, đặc biệt là đám cảnh sát. Bọn họ tất nhiên nhìn ra được, chiếc trực thăng màu đen không hề có ký hiệu khẳng định không phải của cục. Lúc này, trên trực thăng nhảy xuống hai người, mặc trang phục tác chiến màu đen, trong tay còn mang theo một cái rương hợp kim màu trắng. Nhìn bộ dạng của hai người, tất cả đều sửng sốt bởi vì đây không phải là người của cảnh sát. Hai gã thanh niên bên kia sắc mặt cũng đã cứng đờ, dường như ý thức được sự không ổn. Sau khi hai người hạ xuống, trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, liền bước nhanh về phía Giang Nguyên, cung kính chào một cái. Giang Nguyên gật đầu với hai người liền ngồi xuống bên cạnh người bị thương, bắt đầu kiểm tra thương thế, người còn lại cũng đặt trương xuống. Sắc mặt Lương Thiếu tái ngắt, y làm sao mà nghĩ đến sự việc sẽ như vậy, liền nhìn sang gã thanh niên ở quân khu, thấy mặt đối phương cũng kinh nghi, liền thấp giọng hỏi gã cảnh sát bên cạnh, bọn họ, không biết, chưa từng gặp qua. Gã tổ trưởng cảnh sát cũng âm trầm, chậm rãi lắc đầu, lúc này gã cũng ý thức được điều gì đó, đối phương chỉ trong mấy phút đã vận dụng được lực lượng cứu thương như vậy, điều này thật đáng sợ. Nên biết rằng, trong toàn bộ Kim Lăng, không có bất kỳ người nào có thể làm được, lúc này, xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đã đến. Hai cảnh sát bộ dạng lãnh đạo mang theo một nhóm cảnh sát và bác sĩ chạy đến, tình huống như thế nào rồi? Sắc mặt của người dẫn đầu tái xanh, chạy đến hỏi. Nhưng gã cảnh sát bên cạnh còn chưa lên tiếng, y đã nhìn thấy trên đầu lơ lửng chiếc trực thăng cùng với hai người mặc áo đen đang cứu chữa người bị thương. Đây là, y kinh nghi giơ ngón tay lên hỏi, chúng tôi cũng không biết, nhưng dường như lai lịch của đối phương không nhỏ. Gã cảnh sát tổ trưởng thấp giọng trả lời, người cảnh sát dẫn đầu chần chừ một chút, sau đó ngoắc tay, mau kiểm tra người bị thương, mau sớm đưa đến bệnh viện, nhất định phải đảm bảo những người này không được xảy ra vấn đề. Dứt lời. Liền chuẩn bị bước đến chỗ Lương Thiên, y nhận ra vị đại thiếu này là con trai của một vị trong tỉnh, không thể đắc tội được, nhưng y vừa mới đi được vài bước, Một thanh âm lãnh khốc truyền đến, không cho phép người nào đi. Tất cả phải tiếp nhận điều tra của chúng tôi. Chương 1104, Nguyên Thiếu Tha Mạng nghe giọng nói tràn đầy uy nghiêm và lãnh khốc, sắc mặt mọi người đều biến đổi, sau đó nhìn sang hướng thanh âm truyền đến. Liền nhìn thấy một chàng thanh niên, gương mặt tràn đầy lãnh khốc, ánh mắt giống như thần tinh trong bóng tối, vô cùng uy nghiêm, khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng. Vị cảnh sát lãnh đạo cũng không nhịn được mà do dự một chút, y thật sự không rõ đối phương có lai lịch gì, nhưng làm ra trận thế lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Trước khi còn chưa biết rõ, y không muốn bộc phát mâu thuẫn với đối phương. Trong lúc y còn đang do dự, gã công tử con lãnh đạo tỉnh Lương Thiếu đã lạnh giọng cười nói, tiểu tử, mày cho rằng mình là ai chứ? Đừng tưởng rằng có chút tiền lẻ thì muốn hoành hành trước mặt lão tử. Vương cục, mau bắt tiểu tử này lại cho tôi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì mà dám lớn lối ở Kim Lăng chúng ta. Cục trưởng Vương cũng không phải là người không hiểu chuyện như Lương Thiếu. Nghe Lương Thiếu nói xong, lại nhìn gương mặt uy nghiêm của chàng thanh niên, vẫn cảm thấy nghi ngờ. Thần tiên đánh nhau, xui xẻo chỉ là đám Lâu La bọn họ. Thấy cục trưởng Vương chần chừ, ánh mắt Lương Thiếu lóe lên sự tàn khốc, y tất nhiên biết đối phương đang băn khoăn, liền nhìn chằm chằm cục trưởng Vương, lạnh lùng nói, sao rồi, Vương cục? Có tôi làm chỗ dựa cho ông còn sợ hắn sao? Tôi nói cho ông biết, người đang nằm là Ngô Thiếu, cháu trai của vị kia ở Bắc Kinh. Đến lúc cấp trên muốn truy cứu xuống, ông trốn không thoát đâu. Ngô Thiếu, mặc dù cục trưởng Vương không quen thuộc lắm, nhưng nghe xong, đầu óc liền vận chuyển. Liền nhớ đến một vị lãnh đạo họ Ngô ở Bắc Kinh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, có thể làm cho vị Lương Thiếu này coi trọng, chỉ sợ chỉ có vị kia. Trong quốc nội không có mấy ai có thể so sánh được, nghĩ đến đây rồi lại nhìn Giang Nguyên, liền cắn răng, chuẩn bị lên tiếng cho thuộc hạ khống chế đối phương trước rồi nói sau. Nhận được mệnh lệnh của cục trưởng, hai gã cảnh sát liền xông đến chỗ Giang Nguyên. Hơn nữa mấy gã cảnh sát còn lại thì bao vây đám người Tuyên Tử Nguyệt, nhìn động tác của mấy gã cảnh sát. Ánh mắt Lương Thiếu rốt cuộc hiện lên sự hài lòng, thậm chí còn lóe lên sự âm lệ. Lần này đối phương bị mang đến đồn cảnh sát, như thế nào cũng phải để đối phương biết được chút thủ đoạn của mình mới được. Nhìn hai gã cảnh sát đi đến, muốn động thủ với Giang Nguyên, một người mặc đồ đen dường như là bác sĩ liền ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Hai gã cảnh sát còn chưa kịp động thủ, bên tai đã truyền đến tiếng quát, càn rỡ. Hai người liền sửng sốt, còn chưa phản ứng, đã thấy một người áo đen vọt đến. Tay của hai người liền căng ra, bị đối phương bắt lấy cánh tay ném ra ngoài, cảm giác một luồng sức mạnh không thể kháng cự lao đến, hai người liên tiếp lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Nhìn cảnh tượng này, mấy gã cảnh sát bên cạnh đều giật mình, cầm súng vây lại, tức giận quát lên, dừng tay, giơ tay lên, dám đánh cảnh sát sao? Người áo đen ngăn trước người Giang Nguyên, nhìn những cây súng chĩa về phía hắn cũng không sợ hãi, chỉ lạnh giọng nói, nơi này ai làm chủ? Mau đứng ra! Sắc mặt cục trưởng Vương thay đổi mấy lần, đang định bước lên nói chuyện, gã Lương Thiếu phía sau đã lên tiếng, cục trưởng Vương, cảnh sát các người đều ăn chay sao? Bọn họ ngay cả cảnh sát cũng dám động thủ, ông còn đứng đó mà e dè. Súng của các người làm bằng giấy à? Bị Lương Thiếu mỉa mai trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt cục trưởng Vương cũng vô cùng khó coi, đang định lên tiếng, trên bầu trời lại vang lên tiếng trực thăng, tốc độ của chiếc trực thăng này nhanh hơn, chỉ mười mấy giây đã xuất hiện trên đầu mọi người. Nhìn hai chiếc trực thăng và chiếc trực thăng đến trước giống nhau như đúc, đám người Lương Thiếu và cục trưởng Vương liền biến sắc, đối phương có một người nhưng đã vận dụng được ba chiếc trực thăng, rốt cuộc là có lai lịch gì? Đám người Lương Thiếu cảm thấy hoảng hốt, bọn họ biết rất rõ, đối phương chỉ gọi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là yêu cầu người đến cấp cứu người bị thương, cuộc điện thoại thứ hai là yêu cầu ngoại viện đến bắt người về điều tra. Hai người đi chiếc trực thăng đầu tiên xem ra là đến cứu người. Còn hai chiếc trực thăng đến sau, chẳng lẽ, dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, chỉ thấy hai chiếc trực thăng ném xuống mấy sợi dây thừng màu đen, sau đó mấy tám người mặc trang phục tác chiến màu đen, đầu đội nón sắt, được trang bị vũ trang đầy đủ từ trên trực thăng nhảy xuống. Tất cả mọi người giơ tay lên. Bảy tám người trong nháy mắt giơ súng vào đám người Lương Thiếu và đám cảnh sát, sắc mặt cục trưởng Vương trong nháy mắt trắng bệch, một tay cầm súng bên hông, nhìn bảy tám cây súng tự động chỉ vào mình. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những người này là từ đâu đến? Sắc mặt của tất cả cảnh sát có mặt cũng tái xanh, tuy nói cảnh sát cũng có mang theo súng, nhưng có người nào đã từng sử dụng qua đâu? Khi có chuyện cũng chỉ giơ lên qua loa để đề phòng. Buông vũ khí xuống, không được chống cự, Người áo đen dẫn đầu một lần nữa trầm giọng quát lên. Cục trưởng Vương sau một thoáng hoảng hốt, rốt cuộc cũng định thần lại, ở đây là Kim Lăng, bất luận những người này có lai lịch như thế nào, tuyệt đối không dám làm loạn, hơn nữa nhìn trận thế này, đối phương chắc đến từ một ngành đặc biệt. Nếu không, sao có thể có gan làm ra trận thế lớn như thế? Định thần lại, nhìn những người áo đen đang từng bước ép sát đến, cục trưởng Vương chậm rãi thả tay mình xuống, sau đó giơ tay ra lệnh với cảnh sát bên cạnh, tất cả mọi người thu lại súng. Các người là ai? Tôi là phó cục trưởng Vương của cục cảnh sát phía Tây thành Kim Lăng, cục phó Vương, xin mang người của anh đi, đừng gây cản trở hành động của chúng tôi. Người áo đen dẫn đầu cũng không có ý định bỏ qua, giơ súng nói với phó cục trưởng Vương, các người rốt cuộc thuộc đơn vị nào? Đây là hành động chấp pháp bình thường của chúng tôi. Cục phó Vương thể hiện thái độ công bằng của mình, những người áo đen đầu lĩnh dường như không có ý định quan tâm đến lời nói của y, nhịn thuộc hạ dồn đám cảnh sát sang một bên, liền bước đến trước mặt Giang Nguyên, chào một tiếng. Trưởng ban Giang, tổ trưởng tổ một đội 6 ngoại viện xin báo cáo với anh. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn không biết vị đội trưởng của ngoại viện này, chỉ nhìn đám người lương thiếu, trầm giọng nói, mau mang những người đó về viện, vâng. Vị đội trưởng đáp một tiếng, sau đó xoay người vung tay lên. Những đội viên ngoại viện lập tức động thủ, đè đám người lương thiếu xuống đất, sau đó khóa tay lại, các người làm gì, có biết ba của tôi là ai không? Càn rỡ. Các người. Không có bất kỳ ai quan tâm đến tiếng quát mắng của vị lương thiếu, trực tiếp bắt lại, gã thanh niên quân khu tái xanh nhìn những người trước mặt, một chút cũng không dám giãy giụa, là con trai của vị đại lão trong quân đội. Y biết rất rõ trong quân khu không có người nào như vậy tồn tại, nhìn trận thế của đối phương, đúng là không bình thường. Cho nên, y rất lý trí mà không nói tiếng nào, trực tiếp để đối phương bắt, dù sao, cho dù y bị bắt, trong nhà cũng sẽ không bỏ mặc mình. Đám người cục phó Vương bị gạt sang một bên, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám có bất kỳ động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các nào, đám người trước mắt, người nào cũng đằng đằng sát khí, nhìn biểu hiện là đã từng thấy máu, y cũng không dám đảm bảo nếu bọn họ làm nghịch ý đối phương thật có nổ súng hay không. Bên này động tác dứt khoát bắt hết đám người lương thiếu, sau đó lôi lên trực thăng, ngay cả đám người bị thương, sau khi trải qua kiểm tra sơ bộ, cũng bị khiêng lên trực thăng luôn. Lúc này mấy người bị thương nằm dưới đất cũng đã tỉnh, bắt đầu giãy giụa, các người làm gì vậy? Có biết tôi là ai không? Vị Ngô thiếu tỉnh hồn, tức giận kêu lên. Ngô quân quân, nghe được giọng nói này, Giang Nguyên liền bước lên, nhàn nhạt nói, để tôi nói với lão gia tử nhà anh một tiếng. Anh, vị Ngô đại thiếu ngẩn ra, nhìn Giang Nguyên từ trong bóng tối bước đến, thất thanh kêu lên, Giang Nguyên. Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, không nói một câu, nhẹ nhàng vung tay lên, tỏ ý bảo ngoại viện mang đi. Ngô quân quân bị kéo đi hai bước, trong đầu liền nhớ lại, đầu năm. Khi lão gia tử trong nhà âm thầm gọi mấy thanh niên trong nhà về giao phó một số chuyện, y vội vàng kinh hãi quay đầu nhìn Giang Nguyên, bắt đầu cầu khẩn, Giang, Nguyên thiếu xin tha mạng. Giang Nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò hai người dùng cán đem y sĩ thực tập bị thương lên trực thăng, đồng thời gật đầu với Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt, đưa tay ôm lấy Phan Hiểu Hiểu nắm lấy dây thừng, để trực thăng kéo lên. Tuyên Tử Nguyệt cũng mỉm cười, một tay xốc cô gái đang khóc thút thít, một tay nắm sợi dây. Gật đầu một cái, chương 1105, đây mới là mấu chốt chiếc trực thăng biến mất từng cái phía chân trời, chỉ còn lại mười mấy cảnh sát và phó cục trưởng Vương cộng với quần chúng không rõ chân tướng vây quanh, mắt lom lom nhìn chiếc trực thăng biến mất, Giang Nguyên, hắn là Giang Nguyên, người vây xem rối rít bàn tán với nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn. Hơn một năm qua, kể từ sau trận động đất, Giang Nguyên đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Tuyệt đại đa số đều chỉ biết bây giờ Giang Nguyên đã có chức vị không thấp trong quân đội, nhưng không biết tình huống cụ thể của hắn, thậm chí có không ít người cố ý cũng không tra ra được tình trạng của Giang Nguyên bây giờ. Tất cả đều cho rằng Giang Nguyên bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhưng hơn 100 quần chúng vây xem đều thấy được cảnh tượng trước mặt, thấy Giang Nguyên biểu hiện ra quyền thế và bối cảnh khiếp sợ đến cỡ nào, chỉ chưa đầy 10 phút đã điều động 3 chiếc trực thăng chạy đến. Khi đối mặt với cảnh sát cường thế của Kim Lăng và đám con ông cháu cha kia đều không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có cảm giác khinh thị. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh nghi, nhưng không nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết, vị anh hùng quốc dân trước mắt chỉ dùng hơn một năm ngắn ngủi bước lên một vị trí mọi người không thể tưởng tượng được, Vương cục, Gã tổ trưởng lĩnh đội chần chừ một chút, sau đó gọi vị cục phó vương còn chưa tỉnh hồn lại, thu đội. Sắc mặt của cục phó vương vô cùng khó coi, tuy nói đối phương cường thế, ngay cả y cũng không chọc nổi, thậm chí toàn bộ cảnh sát Kim Lăng cũng không chọc nổi, cũng sẽ không có ai vì chuyện này mà truy cứu trách nhiệm của y, nhưng cuối cùng vẫn khiến y có cảm giác mất thể diện vô cùng. Thu đội, đám cảnh sát cũng không có ý dừng lại lâu, dù sao trước mắt của rất nhiều người, bị người ta đem một đám con ông cháu cha đi mà không làm gì được, đúng là mất thể diện vô cùng. Ngồi lên xe, một thuộc hạ nhìn sắc mặt khó coi của cục phó vương, do dự một chút rồi thấp giọng nói, vương cục, chuyện này nên. Còn nên làm gì nữa? Trực tiếp báo lên sếp trên, ít nhất chúng ta còn biết đối phương là ai. Nếu Giang Nguyên có thế cường thế như vậy, ngay cả vị kia cũng không thèm quan tâm, chúng ta có tính là gì chứ? Cục phó vương hừ nói, ít ra thì chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đúng, chuyện này thật đúng không liên quan đến chúng ta. Thuộc hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý, tin tức truyền đi rất nhanh. Mấy vị thái tử gia trong tỉnh và một vị thái tử gia ở Bắc Kinh đều bị Giang Nguyên bắt đi ngay trong thành Kim Lăng, thậm chí còn truyền đến Bắc Kinh. Vô số người đều bàn tán về chuyện này, rất nhiều người bày tỏ sự khiếp sợ đối với quyền thế của một vị anh hùng quốc dân im lặng cả hơn một năm qua như thế. Những người biết được lai lịch chân chính của Giang Nguyên, khi nghe tin tức này cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, cảm thấy đồng tình với Ngô lão gia tử, không hiểu sao đứa cháu lại đi chọc tên hung thần như thế. Nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến Giang Nguyên. Sau khi trở lại Thiên Y Viện, cả gia đình đi tắm rồi đi ngủ, những người được mang về cùng với vị y sĩ bị thương, tất cả đều được an bài thỏa đáng. Nhưng tin chắc là, mấy vị thái tử gia bị mang về hôm nay sẽ không sống được dễ dàng. Khi Giang Nguyên đang ăn điếm tâm do Tuyên Tử Nguyệt nấu, liền thấy Diêu Nhất Minh bước vào, tình huống như thế nào rồi? Đưa tay nhận lấy miếng giấy ăn Tuyên Tử Nguyệt đưa tay, hắn vừa lau miệng vừa hỏi, trưởng ban, y sĩ thực tập Lưu Hiểu Dương đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là khỏi ngay. Sự việc xảy ra khi đó cũng đã được làm rõ. Những người kia cũng đã thừa nhận Ngô Quân Quân thích bạn gái của Lưu Hiểu Dương, nhưng không thu được vào tay. Vừa lúc gặp nhau ở quán ăn khuya, lúc đó y sĩ Lưu Hiểu Dương đang đi vệ sinh, những người này tay chân liền ngứa ngáy, chuẩn bị cưỡng ép mang cô gái kia về, nhưng khi đó y sĩ Lưu bước ra. Vì giận dữ, y sĩ Lưu đã ngăn cản, đồng thời bộc phát mâu thuẫn, đối phương vây công đánh cậu ấy, không nhìn được nên ra tay đánh bị thương mấy người. Diêu Nhất Minh cẩn thận khai báo lại tình huống một phen. Giang Nguyên gật đầu nói, ngoại viện xử lý như thế nào? Chủ nhiệm Dư đích thân tra hỏi chuyện này, bây giờ đã bắt toàn bộ những người có liên quan, chờ ý kiến của anh. Diêu Nhất Minh chậm rãi đáp, tư mờ, Giang Nguyên cũng không cảm thấy ngoài suy đoán. Nếu biết chuyện có quan đến hắn, chủ nhiệm Dư Trung Tấn của ngoại viện sẽ đích thân xử lý chuyện này, xem như nể mặt hắn, cứ tiếp tục giam giữ những người đó. Giang Nguyên lạnh lùng nói tiếp, ngoại viện chỉnh sửa lại những tài liệu có liên quan. Nếu có người hỏi thăm, liền báo cáo trực tiếp cho bọn họ. Vâng, Diêu Nhất Minh gật đầu một cái, chần chừ một chút rồi nói tiếp, trưởng ban, chủ nhiệm Dư còn nói, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, nếu chuyện này có thể xử lý khiêm tốn thì tốt nhất. Giang Nguyên cau mày, hắn tất nhiên biết rõ lời này của Diêu Nhất Minh là có ý gì. Dư Trung Tấn nhắc nhở hắn như vậy, quả thật là vì lo nghĩ cho hắn, lập tức khẽ cười, tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn chủ nhiệm Dư, bảo ông ấy cứ dựa theo lời tôi mà xử lý. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh cũng không nhiều lời, sau đó lui ra ngoài, tuy nói chuyện này đúng như chủ nhiệm Dư Trung Tấn đã nói, có thể khiêm tốn xử lý thì tốt nhất, nhưng nếu ông chủ không để ý, vậy thì không còn chuyện của mình. Nhìn Diêu Nhất Minh lui ra ngoài, gương mặt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên sự lo lắng, Giang Nguyên, nếu chuyện này cần xử lý khiêm tốn, vậy thì tận lực khiêm tốn đi. Đối với Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên tất nhiên sẽ không tùy ý, múc một miếng sủi cảo bỏ vào trong chén tiểu bảo, cười nói, yên tâm đi. Bây giờ anh chỉ mong gây ra một ít chuyện khiến cho có người mượn chuyện này mà nháo lên. Anh là ủy viên hội đồng viện, trong chuyện này vì kiên kỵ một số chuyện mà xử lý khiêm tốn, ngược lại tỏ ra quá mức tận lực. Nói đến đây, Giang Nguyên lạnh giọng nói, nhưng cho dù là ủy viên hội đồng viện, tuyệt cũng không dễ dàng buông tha cho những ai xúc phạm Thiên Y Viện, đây mới chính là mấu chốt. Chương 11061, y sư Chu bất đắc dĩ Giang Nguyên thân là ủy viên hội đồng viện, nhưng lại tùy tiện làm theo ý mình. Đúng là quá càn rỡ, Thiên Y Viện chúng ta vừa mới ổn định lại, tại sao lại gây ra chuyện như thế? Chúng ta hoàn toàn có thể tránh được, không cần phải gây ra trận thế lớn, mang người lạ vào trong viện như vậy. Gương mặt Chu Hạo Bình không nén nổi sự tức giận, nhìn Từ Khải Liễu ngồi sau bàn làm việc, trầm giọng nói, viện trưởng, phiền phức ở đây chính là trong số người bị bắt có cháu trai của Ngô lão ở văn phòng chính phủ. Giang Nguyên đã vi phạm nguyên tắc không đụng chạm thế tục của Thiên Y viện chúng ta, cậu ta đã hoàn toàn làm loạn viện quy. Nhìn gương mặt tức giận của Chu Hạo Bình, Từ Khải Liễu mỉm cười, sau đó bưng tách trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới lên tiếng, lão Chu, tôi biết tính tình của ông, không thích nhìn nhất là những người tùy ý, tôi thật sự hiểu ông đang nói gì. Nghe Từ Khải Liễu nói, Chu Hạo Bình chậm rãi gật đầu. Ông ta muốn chính là phản ứng như vậy của Từ Khải Liễu. Nếu không, ông cũng không trong thời điểm mấu chốt này mà đích thân đến tìm Từ Khải Liễu nói chuyện. Trước giờ mọi người đều biết tính cách của ông thẳng thắn, thấy không hợp ý thì sẽ nói ngay, đây cũng chính là nguyên nhân mà ông đến đây. Nếu không, nếu Từ Khải Liễu cho rằng ông ta vì vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện mà công kích Giang Nguyên, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng lão Chu, Giang Nguyên thân là ủy viên hội đồng viện, cậu ấy có quyền nhìn tình huống mà đưa ra biện pháp xử lý tương xứng. Từ Khải Liễu đặt tách trà trong tay xuống, nhìn Chu Hạo Bình, mỉm cười nói tiếp, tuy nói lần này cậu ấy xử lý có chút quá khích, nhưng uy nghiêm của Thiên Y viện không thể đụng chạm, đối phương đã thương thành viên của viện, hơn nữa còn uy hiếp thành viên khác. Căn cứ vào thân phận của đối phương, Giang Nguyên làm như vậy cũng đã là nhẹ lắm rồi, sắc mặt Chu Hạo Bình hơi biến đổi, nhưng vẫn nói tiếp, viện trưởng, Thiên Y viện chúng ta vừa mới trải qua đại kiếp, chuyện lần này liên quan đến giới chính trị của thế tục. Nhất định phải thận trọng xử lý, không thể tùy tiện cưỡng ép vận dụng lực lượng như vậy trước mặt người dân bình thường, lại còn đối kháng với cảnh sát, trực tiếp mang đối phương về viện. Mặc dù Giang Nguyên có quyền lợi này, nhưng cậu ấy thân là ủy viên hội đồng viện, tất lại càng phải cẩn thận hơn. Bây giờ Kim Lăng đang vô cùng hỗn loạn, có nhiều lời đồn đã xuất hiện. Hơn nữa, bên phía Bắc Kinh cũng đã nhận được tin tức. Tôi nghĩ Ngô lão cũng không muốn liên lạc với viện ta. Chắc hẳn đang chờ câu trả lời của chúng ta. Từ Khải Liễu gật đầu, đưa tay nâng tách trà lên, lại tùy ý nhấp một ngụm, sau đó ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như có điều suy nghĩ, rồi nhìn Chu Hạo Bình, nói, lão Chu, chuyện này cũng không sao, Giang Nguyên thật ra thì cũng không phải là không tuân theo nguyên tắc. Giới thế tục bên kia cũng không cần nói cái gì. Nếu Giang Nguyên đang xử lý chuyện này thì cứ để cậu ấy xử lý, chỉ cần đối phương có vấn đề, về sau nói với bọn họ một tiếng là được. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nói đến đây, thấy Chu Hạo Bình còn đang muốn lên tiếng, liền đặt tách trà xuống, phát ra một tiếng cạch, trầm giọng nói, lão Chu, tôi đã nói qua, Thiên Y viện chúng ta không thích phiền toái nhưng cũng không sợ phiền toái. Thân là thành viên của Thiên Y viện, bảo vệ tôn nghiêm của viện không bị xúc phạm là chức trách của tất cả mọi người. Mà Giang Nguyên thân là thành viên hội đồng viện, thấy thành viên của viện bị người ta cố ý đả thương, liền lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn mà xử lý. Lúc này lại càng phải lộ ra uy nghiêm của bổn viện, chấn nhiếp kẻ xấu, không để cho người ta nghĩ rằng Thiên Y viện là nơi dễ ăn hiếp. Nhìn Từ Khải Liễu nói một tràn định luận việc này, ánh mắt Chu Hạo Bình chớp động, trong mắt lóe lên sự không cam lòng nhưng rồi cũng không nói nữa. Ông biết Từ Khải Liễu nói đúng, nhưng chỉ là đứng trên góc độ khác nhau mà thôi. Tuy nói cách xử lý của Giang Nguyên có chút vấn đề, nhưng nếu Từ Khải Liễu không có ý kiến, Chu Hạo Bình cũng chỉ có thể hậm hực lui ra ngoài. Nếu còn đứng đó mà tranh cãi, ngược lại mới không ổn. Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, sắc mặt Chu Hạo Bình nhanh chóng trở nên phiền muộn. Vốn tưởng rằng với tính cách ngay thẳng của Từ Khải Liễu, khi nhắc đến hành động tùy ý của Giang Nguyên, nhất định sẽ được Từ Khải Liễu đồng ý, nhưng không nghĩ đến, suy nghĩ và hành động của Từ Khải Liễu không giống như trước kia. Xem ra, sự kiện phản bội lần trước đã khiến cho suy nghĩ của Từ Khải Liễu có không ít thay đổi. Thất sách, thất sách. Chu Hạo Bình thở dài, sớm biết như vậy đã không nên đến đây. Lão Chu, như thế nào rồi? Nhìn sắc mặt phiền muộn của Chu Hạo Bình, Y Sư Ngô cũng kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ không có tác dụng. Trong lúc Y Sư Ngô đang kinh nghi, liền thấy Chu Hạo Bình lắc đầu. Chu Hạo Bình bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng không bao lâu, tin tức đã truyền ra ngoài. Tuy không biết tình huống cụ thể, nhưng nghe có người thấy Y Sư Chu bước ra từ phòng làm việc của viện trưởng. Sắc mặt vô cùng khó coi, La Thiên Minh liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hớn hở, còn Lưu Mộc Dương nghe xong chuyện này, cũng dở khóc dở cười. Ngược lại, Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc nghe xong, liền nhìn nhau rồi phá lên cười. Tính tình của lão Chu quá nôn nóng rồi, Vu Phượng Minh lắc đầu, nói. Lưu Thiên Phúc cũng khẽ mỉm cười, đúng là có chút nóng vội. Nếu là tôi sẽ chờ thêm 2 ngày nữa, xem tình huống như thế nào rồi mới đi. Sao mà phải chờ 2 ngày chứ, tuyển chọn sắp bắt đầu rồi. Đổi lại là tôi, chỉ sợ cũng không chờ kịp, Vu Phượng Minh nói, nhưng Giang Nguyên chỉ với 20 mấy tuổi đã đi được đến bước này, sao có thể tùy tiện lộ ra cái đuôi cho người ta nắm chứ? Qua 2 ngày nữa thì sẽ biết, hay, lão Chu đúng là quá nôn nóng rồi. Trưởng ban, tôi vừa mới nghe nói y sư Chu từ trong phòng làm việc của viện trưởng bước ra, sắc mặt không được tốt lắm. Chương 11062, y sư Chu bất đắc dĩ Diêu Nhất Minh bước vào phòng Giang Nguyên, nhìn Giang Nguyên đang chơi với Tiểu Bảo, liền vui vẻ nói, anh dự liệu đúng là như thần. Thấy chưa? Lão Chu đúng là rất nóng vội, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó đưa Tiểu Bảo cho Tuyên Tử Nguyệt, rồi nhìn Diêu Nhất Minh, nói, tình huống ngoại viện như thế nào rồi? Nghe Giang Nguyên hỏi, Diêu Nhất Minh vội vàng hắng giọng, ngoại viện đã chỉnh sửa nội dung, xác thật không bỏ sót chi tiết nào, bây giờ đang đợi chỉ thị của anh. Tôi cũng không có chỉ thị gì, cứ dựa theo quy định mà xử lý đi. Những công việc xử lý sẽ do bổn viện trực tiếp tiến hành, gửi một bản nội dung đến phòng làm việc ở Bắc Kinh, bảo bọn họ thông báo cho nhân viên các ngành có liên quan. Giang Nguyên bình tĩnh nói, nếu có ai nghi ngờ, cứ bảo bọn họ gọi điện đến bổn viện để kháng nghị. Ngoài ra, anh thay tôi đi thăm vị y sĩ thực tập kia một chút, để cậu ta yên tâm. Trong chuyện lần này không phải cậu ta gây ra, nội viện cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu ta. Nghe Giang Nguyên lãnh đạm nói, Diêu Nhất Minh vội vàng đáp một câu rồi rời đi, đến nội viện truyền đạt chỉ thị. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Khi Giang Nguyên mới đến Thiên Y Viện, phần lớn thời điểm đều rất khiêm tốn. Trừ khi đối mặt với cựu ủy viên thường vụ hội đồng viện Chu Thế Dương thì mới cường thế phản kích, nhưng bây giờ Giang Nguyên xử lý các vấn đề đã mạnh hơn trước rất nhiều, không còn bị hạn chế hay cẩn thận như trước kia nữa. Tình huống khôi phục của vị y sĩ thực tập kia rất tốt, sau khi được giải phẫu, mặc dù vẫn còn chưa thể xuống giường, nhưng những chỗ khác cũng không có gì đáng ngại. Trong căn phòng sạch sẽ, không hề có bất kỳ mùi lạ nào, cô gái nhìn chàng thanh niên đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh xắn hiện lên sự lo lắng và khẩn trương. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nghe tiếng gõ cửa, cô gái liền khẩn trương đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy một thanh niên mỉm cười bước vào. Nhìn người thanh niên này không mặc áo blue trắng như những người khác, cô gái cố nặn ra nụ cười, nhưng nhìn ra được, khi cô đối mặt với người thanh niên xa lạ này, rõ ràng có chút khẩn trương. Cậu ấy còn chưa tỉnh sao? Diêu Nhất Minh nhìn y sĩ thực tập trên giường, thấp giọng hỏi. Vâng, còn chưa tỉnh lại ạ, cô gái lo lắng nói. Diêu Nhất Minh gật đầu, sau đó nhìn cô gái đang căng thẳng trước mặt, chậm rãi trấn an, cô tên Lâm Mỹ Ni phải không? Vâng, tôi tên Lâm Mỹ Ni, nhìn chàng thanh niên chưa hề gặp qua lại biết tên mình, trong lòng Lâm Mỹ Ni lại càng thêm kinh ngạc và khẩn trương, vội vàng gật đầu đáp. Cô không cần khẩn trương. Tôi là đồng nghiệp của Lý Minh, nơi này được xem là nhà của chúng tôi. Cho nên cô không cần lo lắng chuyện gì. Nếu như có gì cần, cô cứ bấm chuông, người của chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cảm ơn, nghe đối phương nói, trong lòng Lâm Mỹ Ni yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn còn khẩn trương. Diêu Nhất Minh gật đầu, sau đó quay sang nhìn vị y sĩ thực tập đang nằm trên giường, cười nói, Lý Minh hẳn sẽ rất nhanh tỉnh lại. Cô không cần lo lắng đâu, chờ cậu ấy tỉnh lại, cô nói với cậu ấy rằng, trưởng ban Giang nhờ tôi chuyển lời, bảo cậu ấy yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện lần này, trưởng ban Giang đã yêu cầu ngoại viện điều tra rõ ràng, trong viện sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của cậu ấy. Hơn nữa sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan, sau này cô cũng đừng lo lắng nữa, không ai dám quấy rầy cô nữa đâu. Nhìn người thanh niên tự xưng là thư ký của trưởng ban Giang bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm Mỹ Ni còn chưa kịp phản ứng, nhưng rồi lại có chút hối hận vừa rồi sao không hỏi đối phương đây rốt cuộc là nơi nào. Mặc dù đối phương nói đây là nhà của Lý Minh, nhưng nhà là như vậy sao? Nơi này ngược lại giống như căn cứ nghiên cứu của quân đội trong mấy bộ phim điện ảnh thì đúng hơn. Trong lúc cô gái còn đang suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng rên nhỏ. À, Lý Minh, anh tỉnh rồi sao? Nghe tiếng kêu quen thuộc, gương mặt cô gái bỗng chốc vui vẻ, nhào đến giường Lý Minh. Anh tỉnh rồi, em không cần lo lắng, nhìn chung quanh, xác nhận mình đang ở trong viện, Lý Minh mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt có chút tái nhợt của bạn gái, cười nói, ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Không ai dám làm gì chúng ta. Vâng, Lâm Mỹ Ni liên tục gật đầu, liền nhớ đến người tên là Diêu Nhất Minh kia nói, liền vội vàng lên tiếng, Lý Minh, vừa rồi có người tên Diêu Nhất Minh đến đây đấy, cái gì? Thư ký Diêu. Anh ấy nói gì? Nghe Lâm Mỹ Ni nói, Lý Minh có chút khẩn trương, vội vàng hỏi. Anh ấy nói là được trưởng ban gian ủy thác đến thăm anh, nói trưởng ban gian gì đó bảo anh không cần lo lắng. Nội viện đã điều tra xong nguyên nhân, sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh, và sẽ xử phạt những người có liên quan. Lâm Mỹ Ni nhớ lại lời đối phương nói, tiếp tục hưng phấn, đúng rồi, anh ấy còn bảo em không cần lo lắng, sau này tuyệt đối không còn ai dám quấy rầy em nữa. Sao? Thật chứ, anh ấy nói nội viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Nghe xong lời này, Lý Minh cũng có chút hưng phấn. Từ nhỏ đã lớn lên trong viện, y tất nhiên biết rõ quy định của viện, y đánh bị thương người ta bên ngoài, tuy nói là có nguyên nhân, nhưng bất kể thế nào cũng là y động thủ trước, đã trái với quy định. Hơn nữa lai lịch của đối phương không nhỏ, nhớ đến nội quy nghiêm khắc của viện, trong lòng liền cảm thấy khẩn trương, nhưng bây giờ nghe nói sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, làm sao mà không hưng phấn chứ? Vâng, vị thư ký Diêu đó nói rất rõ ràng, anh ấy nói trưởng ban gian đã nói, nội viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Nhìn bạn trai của mình như vậy, Lâm Mỹ Ni vội vàng gật đầu xác nhận. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, thấy bạn gái xác nhận, Lý Minh nói liên tục. Nhìn bạn trai kích động như vậy, Lâm Mỹ Ni vội vàng nói, này, anh đừng kích động như thế, anh vừa mới giải phẫu xong, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, kẻo động đến vết thương. Ừm, không sao đâu, sẽ không có vấn đề gì đâu, Lý Minh vui vẻ cười nói, anh còn lo lắng nội viện sẽ phạt anh, bây giờ trưởng ban gian đã nói như vậy, anh không còn lo lắng nữa. Nghe bạn trai cứ một mực nhắc đến nội viện, hơn nữa ở đây không giống bệnh viện, Lâm Mỹ Ni chần chừ một chút rồi cẩn thận hỏi, Lý Minh, ở đây rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao vị thư ký Diêu kia lại nói đây là nhà của anh? Ở đây chính là nhà của anh, Lý Minh do dự một chút, nhớ đến nếu trưởng ban gian đã mang bạn gái của mình đến đây, như vậy cũng không cần lừa gạt nữa, liền trìu mến nhìn cô, nói, Ni, trước đây anh không nói cho em biết bởi vì nơi này của anh có quy định nghiêm ngặt. Không thể tiết lộ ra cho những người không phải là thành viên của bổn viện. Mong em tha thứ cho anh, bây giờ, nếu em đã vào đây, để anh nói thật cho em biết. Sau đó phấn khích giải thích toàn bộ tình huống trong viện cho cô gái nghe, Lâm Mỹ Ni mở to mắt, nhìn bạn trai ánh mắt tràn đầy hưng phấn nói cho mình nghe, không khỏi tò mò hỏi tới hỏi lui. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ, sau đó một đám thanh niên thiếu nữ tràn vào. Lý Minh, nghe nói cậu bị thương. Không sao chứ, nhìn tinh thần Lý Minh không tệ, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao. Đã phẫu thuật rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Nhìn những người bạn thân thiết, nhìn bọn họ lo lắng như vậy, Lý Minh cảm động nói. Ừm, không sao là tốt rồi, nghe nói cậu thiếu chút nữa không về được, là trưởng ban gian tự mình ra mặt, tiểu tử cậu đúng là vận khí tốt. Một người cao lớn nhìn Lý Minh, thở dài nói, đúng vậy, nếu không phải vừa lúc gặp trưởng ban gian, chắc hẳn tôi đã không còn mạng để về. Nói đến đây, Lý Minh nghĩ lại cũng cảm thấy sợ. Bất kể thế nào, không sao là tốt rồi, nghe nói bối cảnh của đối phương rất mạnh. Nếu cậu xảy ra chuyện, cho dù chúng tôi muốn giúp cậu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ nội viện ra mặt, gương mặt người thanh niên kia nhìn Lý Minh, xúc động nói, nhưng tiểu tử cậu cũng thật là... Quy định nội viện nghiêm như vậy, cậu còn dám nặng tay với người ngoài. Lúc này chỉ sợ xử phạt sẽ không nhẹ, đúng, nhưng nếu cậu bị thương, nội viện tổng cũng phải suy tính tình huống của cậu một chút, hẳn sẽ không xử phạt quá nặng. Một cô gái bên cạnh trấn an, Đào Cường, Dương Lâm, hai người không cần lo lắng, vừa nãy thư ký Diêu có đến, nói trưởng ban gian bảo tôi yên tâm, nội viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của tôi. Nhìn những người bạn lo lắng cho mình, Lý Minh vội vàng nói. Nhưng mấy tên đáng chết kia, lần này chắc hẳn đã xui xẻo rồi. Trưởng ban gian sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Thật sao? Trưởng ban gian thật nói như vậy sao? Quá tốt rồi. Nghe Lý Minh nói, tất cả đều hưng phấn. Người tên Đào Cường liền thở dài, cũng là trưởng ban gian tốt. Mặc dù anh ấy chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi, nhưng đối với những y sĩ thực tập như chúng ta rất tốt, cái gì cũng nguyện ý ra mặt vì chúng ta, bảo vệ cho chúng ta. Đúng vậy, vẫn là trưởng ban gian quan tâm chúng ta nhất. Nghe xong, mọi người rốt rít gật đầu. Chương 1107, nguy cơ của Giang Nguyên. Giang Nguyên biểu hiện ra cường thế, trong mắt một nhóm người là đáng khen, kết hợp với sự kiện phản bội lần trước, chèo chống mọi loại nguy cơ, khiến cho những người đang lo lắng phải tán thành. Ngoại trừ một phần nhỏ người ra, phần lớn thành viên Thiên Y Viện, thậm chí rất nhiều lão y sư, trong lòng cũng bày tỏ sự hài lòng với hành động bảo vệ thành viên Thiên Y Viện của hắn, cho là lãnh đạo cao cấp của Thiên Y Viện thì phải có biểu hiện cường thế như thế. Có điều Giang Nguyên không nghĩ đến, hắn xử lý lần này lại nhận được không ít ủng hộ của thế hệ trẻ trong Thiên Y Viện. Thấy tình huống như vậy, Chu Hạo Bình nghe xong báo cáo, sắc mặt có chút khó coi. Tuyển chọn ủy viên thường vụ Thiên Y Viện cũng không chỉ đơn thuần các thành viên hội đồng viện quyết định. Sự tán thành của một số trung tầng khác cũng rất quan trọng. Hơn nữa, trong thời điểm tuyển chọn, hội đồng viện sẽ trưng cầu ý kiến toàn viện. Mặc dù không quá có tác dụng mấu chốt, nhưng vẫn rất được hội đồng viện coi trọng. Dù sao, hội đồng viện cũng không thể chọn ra một ủy viên thường vụ không được lòng toàn viện. Lão Chu, hướng gió hai ngày qua có chút không tốt. Sắc mặt Ngô Y Sư có chút phiền muộn, từ sau cái lần lên tiếng ủng hộ Ngô Y Sư đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện, đã hoàn toàn đứng về phía ông. Bây giờ hướng gió đột nhiên thay đổi, ông dĩ nhiên là không cao hứng nổi rồi. Sắc mặt Chu Hạo Bình cũng có chút khó coi, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ban đầu tôi quả thật có chút khinh thường chuyện này, thậm chí còn định lấy chuyện này ra tố cáo với hội đồng viện, xem ra mình đã nhìn lầm rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng nhìn lầm rồi. Không nghĩ đến tâm cơ của Giang Nguyên lại cao như thế, Ngô Y Sư gật đầu nói, bị Giang Nguyên chiếm tiên cơ, chúng ta nhất định phải thận trọng nghĩ biện pháp tiến thêm một bước. Nếu đợi đến lúc bắt đầu tuyển chọn mới hành động thì sẽ bị rớt lại phía sau mất. Nghe Ngô Y Sư nói, Chu Hạo Bình im lặng một hồi rồi nói, xem ra chúng ta phải chạy đằng kia thôi. Ánh mắt Ngô Y Sư sáng lên, sau đó gật đầu, nếu còn không chạy, đến lúc đó chỉ sợ không còn cơ hội gì nữa. Mùng 7 tháng Giêng, Hội đồng viện triển khai cuộc họp đầu năm. Toàn bộ công việc của Thiên Y Viện từ trạng thái nghỉ phép chuyển sang trạng thái bình thường. Sau khi sắp xếp một số công việc cho toàn viện xong, Từ Khải Liễu nhìn mọi người, nói, được rồi, các vị. Một năm mới đã bắt đầu, tất cả thành viên hội đồng viện chúng ta cũng đã trở lại trạng thái bình thường, chuẩn bị một năm công tác. Chuyện quan trọng nhất của năm nay là có liên quan đến việc tuyển chọn ủy viên thường vụ và ủy viên bình thường hội đồng viện. Vấn đề này cũng đã được chính thức công bố vào cuối năm ngoái. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tuyển chọn, sớm giúp cho hội đồng viện khôi phục trạng thái như ngày nào. Xin mọi người nghiêm túc tiến hành thảo luận và nghiên cứu, mau sớm xác nhận người được chọn. Nghe xong, mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Dù sao hội đồng viện vẫn còn thiếu mấy thành viên, nếu còn không mau chọn ra, trong lòng mọi người giống như vẫn còn tảng đá treo đó. Chuyện trọng đại, chỉ có sau khi xác định thành viên rồi, tất cả mọi người mới có thể hoàn toàn bình tĩnh tiến hành công việc. Được rồi, liên quan đến ủy viên hội đồng viện, không biết trưởng ban Lưu nhận được tình huống có liên quan như thế nào? Dứt lời, Từ Khải Liễu mỉm cười nhìn Lưu Mộc Dương. Lưu Mộc Dương khẽ mỉm cười, gật đầu nói, liên quan đến danh sách ủy viên hội đồng viện, nội viện tạm thời chưa có ý kiến gì đặc biệt, xem ra chúng ta có thể tiến hành bàn luận và biểu quyết những vị đồng chí này. Vậy là tốt rồi. Xem ra những thành viên mà mọi người chọn vẫn rất phù hợp. Từ Khải Liễu hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Lưu Mộc Dương, hỏi tiếp, còn tình huống liên quan đến tuyển chọn ủy viên thường vụ hội đồng viện thì sao? Không có ý kiến gì đặc biệt chứ, nghe Từ Khải Liễu hỏi, biểu hiện của Lưu Mộc Dương thoáng nghiêm túc lại, nói, liên quan đến hai vị được đề cử là ủy viên, y sư Chu Hạo Bình và ủy viên Giang Nguyên, phần lớn đều được đánh giá khá tốt, nhưng ở chỗ tôi lại nhận được một số ý kiến đặc biệt, cho nên tôi xin hướng hội đồng viện báo cáo một chút. Nghe Lưu Mộc Dương nói, sắc mặt mọi người hơi biến đổi. Nếu Lưu Mộc Dương đã nói như vậy, chính là đại diện cho việc tuyển chọn nhận được ý kiến bất đồng. Được. Nếu ban giám sát nhận được ý kiến khác nhau như vậy, xin trưởng ban Lưu cứ nói ra, vẻ mặt Từ Khải Liễu cũng nghiêm lại, trầm giọng nói. Liên quan đến việc tuyển chọn ủy viên thường vụ, trong lúc ban giám sát đang trưng cầu ý kiến, liền nhận được một số ý kiến đặc biệt của một số y sư, Lưu Mộc Dương nhẹ nhàng quét mắt một vòng nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói, ý kiến này chủ yếu nhằm vào ủy viên Giang Nguyên. Nghe Lưu Mộc Dương nói, sắc mặt mọi người lại thay đổi lần nữa. Sau đó chuyển sang nhìn Giang Nguyên đang ngồi một bên, nhưng Giang Nguyên dường như cũng không có phản ứng gì quá lớn đối với tin tức này, gương mặt vẫn dửng dưng, chỉ là hơi tò mò một chút. Có một số y sư cho rằng, cấp bậc chuyên chức của ủy viên Giang Nguyên quá thấp, không quá thích hợp với điều kiện tuyển chọn ủy viên thường vụ. Lưu Mộc Dương nói. Lưu Mộc Dương vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đúng vậy, chức vụ chuyên chức của Giang Nguyên đúng là quá thấp, thậm chí còn chưa phải là y sư, chỉ là y sĩ nhất phẩm. Nếu là trước kia, ủy viên thường vụ hội đồng viện đều là thiên y sư. Tuy nói lần này là có nguyên nhân, cho nên hạ thấp tiêu chuẩn một chút, nhưng bây giờ Giang Nguyên vẫn chỉ là một y sĩ nhất phẩm, đúng là khó nói. Có người lên tiếng ý kiến như vậy cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, trong đó cũng còn có ý. Nếu Giang Nguyên vì chuyện này mà bị đánh lui, như vậy chỉ còn lại một thành viên duy nhất là Chu Hạo Bình, liền có thể tấn cấp làm ủy viên thường vụ hội đồng viện ngay lập tức. Chương 1108, hội đồng viện giao phong nghe được tin tức này, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Chu Hạo Bình, có hoài nghi, cũng có hâm mộ, nhưng gương mặt Chu Hạo Bình vẫn rất bình thường, không nhìn ra được điều gì. La Thiên Minh chậm rãi cau mày, ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Bình một cái, chuyện này ông có 7-8 phần nắm chắc là do Chu Hạo Bình làm ra. Hai người tranh nhau chức ủy viên thường vụ, nếu Chu Hạo Bình không kiếm chuyện gây rắc rối thì mới là kỳ quái, hơn nữa, sự thiếu sót này đối với Giang Nguyên đúng là tương đối trí mạng. Thật ra La Y Sư đã sớm nghĩ đến sẽ có người tấn công vào điểm này, suy nghĩ đến đây, La Thiên Minh liền lo lắng quay sang nhìn Giang Nguyên. Rõ ràng, chuyện này đối với Giang Nguyên có ảnh hưởng rất lớn, nhưng La Y Sư một chút cũng không nhìn ra được sự lo lắng của Giang Nguyên, gương mặt hắn vẫn rất ổn định. Giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, trong lòng liền thầm than, tại sao đệ tử của ông lại trấn định như vậy? Đây không phải là vấn đề nhỏ, cũng không ngoài suy đoán, nhìn tất cả mọi người im lặng, ánh mắt Lưu Mộc Dương lóe lên, sau đó nhìn Từ Khải Liễu, hỏi, viện trưởng, không biết ý kiến của người như thế nào? Gương mặt Từ Khải Liễu vẫn rất trầm tĩnh, nghe Lưu Mộc Dương hỏi, liền nhìn tất cả mọi người, thản nhiên nói, đối với chuyện này, mọi người nên nêu lên ý kiến của mình trước. Nghe Từ Khải Liễu nói, mọi người thoáng yên lặng, sau đó nhìn La Thiên Minh. La Thiên Minh trước giờ đều vì đệ tử của mình mà tận lực, tuy Chu Hạo Bình sẽ giơ hai tay hai chân để đồng ý chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ. Cho nên, người phát biểu ý kiến đầu tiên chính là La Thiên Minh. Nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù trong lòng La Thiên Minh rất lo lắng, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ cười nói, cho dù chức nghiệp của Giang Nguyên thấp một chút. Nhưng bất kể thế nào, Giang Nguyên còn là một luyện đan sư cao cấp. Xét về chức nghiệp thì đã là cấp bậc cao nhất. Cho nên, vấn đề chức nghiệp ngược lại không hề hạn chế được Giang Nguyên. Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc nhìn nhau, đều chậm rãi gật đầu. Đối với điều này, bọn họ tất nhiên là tán đồng, cả hai đều xuất thân là luyện đan sư, tuy nói bản thân cả hai là y sư nhất phẩm, nhưng đối với bọn họ mà nói, bọn họ càng coi trọng hơn cấp bậc luyện đan sư. Dù sao trong toàn bộ thiên y viện, y sư nhất phẩm có đến 10 người, nhưng luyện đan sư cao cấp chỉ có 4-5 người. Hơn nữa, luyện đan sư so với y sĩ, đối với thiên y viện mà nói thì quan trọng hơn. Nghe La Thiên Minh nói, Từ Khải Liễu cũng chậm rãi gật đầu, không thể không đồng ý La Thiên Minh nói rất có lý. Chu Hạo Bình tất hiên là cũng chú ý đến động tác của Từ Khải Liễu, liền nhẹ nhàng chớp mắt, Ngô y sư bên cạnh nhìn thấy, chân mày liền cau lại, biết bây giờ ông phải lên tiếng. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, một sát chiêu như thế sẽ bị La Thiên Minh hóa giải dễ dàng. Lão La, tôi cảm thấy chuyện này không thể khinh thường. Ủy viên thường vụ hội đồng viện trước giờ đều do thiên y sư đảm nhiệm, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt nên cần tuyển chọn lại. Theo như lời trưởng ban Lưu nói, chức nghiệp của Giang Nguyên đúng là quá thấp. Tuy nói luyện đan sư cao cấp đã là chức nghiệp cao cấp nhất, nhưng dù sao nó cũng không phải là chức nghiệp chuyên dụng, cho nên... Tôi cảm thấy ông nói như vậy là chưa được ổn thỏa. Ngô y sư mỉm cười nhìn La Thiên Minh, giống như không phải bài xích ý kiến của đối phương mà chỉ là đang nói chuyện phiếm. Giang Nguyên đảm nhiệm chức ủy viên hội đồng viện đã là phá lệ lắm rồi, nhưng đây là ủy viên thường vụ, cũng không thể quá tùy ý. Gần trăm năm qua, chưa có thành viên nào dưới y sư nhị phẩm đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, chứ đừng nói chi là y sĩ. Nói đến đây, Ngô y sư cố nở nụ cười, nói, nếu truyền đi... Chỉ sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nghe Ngô y sư nói xong, ánh mắt Chu Hạo Bình lóe lên sự hài lòng. Lão Ngô này đúng là tận lực. Nếu lần này ông có thể leo lên vị trí ủy viên thường vụ, lão Ngô nhất định sẽ có công đầu. Lão Ngô, cũng không thể nói như vậy được. Vu Phượng Minh bên cạnh nhìn thấy biểu hiện âm u của La Thiên Minh, liền lên tiếng, chức cấp luyện đan sư cao cấp của chúng tôi, xét bên trong nội viện cũng được xem là cao nhất, làm sao không thể được xem là tiêu chuẩn đánh giá. Hơn nữa Giang Nguyên còn là đỉnh chủ tế thế đỉnh. Đỉnh chủ tế thế đỉnh tất nhiên phải là ủy viên thường vụ hội đồng viện. Tôi cảm thấy chúng ta không nên dùng tình huống như vậy để cân nhắc chuyện này. Giang Nguyên đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể, hơn nữa còn có tư cách. Vu Phượng Minh vừa nói xong, các y sư bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Nếu không phải tuổi tác của Giang Nguyên quá nhỏ, bằng không, với thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh cùng với việc hắn có thể luyện chế nhiều đan dược siêu phẩm, đã sớm ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ rồi. Hơn nữa thứ hạng còn không quá thấp, lão Vu, liên quan đến điều này, tôi ngược lại có chút ý kiến khác. Một mực im lặng, rốt cuộc Chu Hạo Bình đã xuất thủ, chỉ thấy ông cười nói, liên quan đến việc Giang Nguyên có thể đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hay không, tôi đồng ý là cậu ấy có tư cách này. Lời Chu Hạo Bình vừa nói ra, tất cả đều sững sờ, không hiểu Chu Hạo Bình đang có ý gì. Tại sao ông ta lại giúp Giang Nguyên nói chuyện? Dĩ nhiên mọi người cũng chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức bật cười, Chu Hạo Bình dĩ nhiên sẽ không vì Giang Nguyên mà lên tiếng, lời nói phía sau tất sẽ có ý khác. Đúng như dự đoán, Chu Hạo Bình ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng tôi cho là, tư cách này của Giang Nguyên là về sau mà không phải bây giờ. Tôi tin rằng, với năng lực của Giang Nguyên, 50 năm sau, trải qua rèn luyện đầy đủ và tấn cấp, đến lúc đó trở thành y sư nhất phẩm, nhị phẩm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Còn bây giờ, tôi cảm thấy cậu ấy nên trui rèn thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận, mọi người cũng sẽ không có ai ý kiến. Nghe Chu Hạo Bình nói, mọi người không nhịn được mà cảm thấy dao động. Lão Chu nói đúng là một giọt nước không lọc. Hơn nữa, với tình huống của Giang Nguyên bây giờ, 50 năm sau sẽ còn lên cấp nữa, dù sao Giang Nguyên cũng vẫn còn rất trẻ. 50 năm sau, Giang Nguyên còn chưa đến 40, nghe qua cũng rất có lý. Nhưng mọi người đều có thể nghe ra được ý khác, sau này Giang Nguyên còn có cơ hội, nhưng lão Chu ông không nhất định sẽ còn cơ hội nữa. Là đồng nghiệp nhiều năm, ít nhiều cũng phải cố kỵ nhau một chút, chiếu cố nhau một chút mới được. Hơn nữa, nói đến mức này rồi, chỉ sợ mọi người trừ La Thiên Minh, không có ai là không biết xấu hổ, đi trợ uy cho Giang Nguyên nữa. Sắc mặt La Thiên Minh đúng là rất khó coi, trong lòng mắng Chu Hạo Bình vô sĩ, ngay cả thủ đoạn như vậy mà cũng dùng đến. Nhưng La Y Sư lại không cách nào mắng ra miệng, dù sao Chu Hạo Bình nói quả thật rất có đạo lý. Với tuổi tác của Giang Nguyên, chậm lại 50 năm dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chẳng qua La Thiên Minh không muốn Giang Nguyên bỏ qua cơ hội lần này. Nếu Giang Nguyên lên được vị trí đó, chức viện trưởng sau này 8-9 phần sẽ thuộc về Giang Nguyên. Nhưng nếu bảo Giang Nguyên chậm lại 50 năm, không nói đến Giang Nguyên lãng phí mấy năm này, ngay cả cơ hội tiếp nhận chức viện trưởng sẽ giảm đi 5 phần. Hơn nữa, cho dù có cơ hội lên làm viện trưởng, đến lúc đó Giang Nguyên ít nhất cũng bị muộn mất 20 năm, thậm chí là 30 năm mới có cơ hội này. Cả đời người có mấy cái 20 năm chứ? Đến lúc này, La Thiên Minh liền cắn răng. Vì đệ tử của ông, cũng chỉ có thể đánh bạc một phen, trở mặt với Chu Hạo Bình mà thôi. Nhưng trong lúc ông đang sắp xếp lại lời nói, chuẩn bị lên tiếng, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười sang sảng. Lời này của Chu Y Sư đúng là có mấy phần đạo lý, nghe giọng nói này vang lên, tất cả đều sửng sốt. Giang Nguyên đối mặt với công kích của Chu Hạo Bình, một chút tức giận cũng không có, hơn nữa còn tán dương đối phương, tiểu tử này rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ bị mấy câu của Chu Hạo Bình đánh động, định đem cơ hội này nhường lại cho Chu Hạo Bình sao? Không chỉ mọi người nghĩ vậy, ngay cả Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Giang Nguyên. Còn Chu Hạo Bình và Ngô Y Sư thì nhướng mày, bọn họ dĩ nhiên biết Giang Nguyên tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, chẳng qua không biết tiểu tử này đang dùng chiêu gì, trong lòng căng thẳng, vểnh lỗ tai lên nghe Giang Nguyên nói, tùy thời phản kích lời nói của Giang Nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.